Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Yêu làm lá chắn đúng không? Âu quản lữ sửng sốt. Anh chưa từng nghĩ tới cha. Tối hôm qua nhìn cô ói thảm như vậy, còn bị sốt, rất đáng thương, nói mình muốn ăn thịt nướng. Anh liền muốn thỏa mãn khát vọng nho nhỏ của cô, là anh kéo cô tới nơi này. Anh cảm giác mình phải có trách nhiệm với cô, ít nhất muốn cô trôi qua 3 ngày này trong vui vẻ. Bởi vì cô muốn ăn, anh phải đi thu xếp. Khi đó tưởng tượng, khi cô thấy những chuyện này sẽ kinh ngạc vui mừng, anh mừng thầm, loay hoay, nhưng không hề nghĩ tới chuyện tránh mặt cha, không nghĩ muốn biểu diễn hình ảnh người yêu thân mật. Anh chỉ nghĩ đến cô, muốn cô vui. Sau khi phát hiện tâm trạng của mình, anh chấn động. Anh sao vậy? Dưới con mắt soi mói đầy nghi vấn của cô, anh có chút sợ. Dĩ nhiên, chỉ cần có thể tránh mặt ba tôi, cách gì tôi cũng dùng. Không, anh chết cũng không thừa nhận. Nếu như cô biết anh đang suy nghĩ cái gì, anh không bị cô mở miệng cười đến không còn chỗ dung thân mới là lạ. Quả nhiên, cô cúi đâm đầu vào miếng thịt nướng trong bát. Khó trách, tôi chỉ muốn nói, anh không thể nào tự mình tìm tới phiền toái. Tôi còn giật mình, cho là anh. Cho là cái gì? Thần kinh anh căng thẳng. Cho là anh thích tôi mới có thể dụng tâm như vậy. Sao có thể? Cô chỉ là người anh nhờ tới. Những gì anh làm đều đang lợi dụng cô. Để 5 triệu anh đưa có giá trị. Cô sao có thể cho rằng anh làm những chuyện này chỉ đơn thuần là vì cô? Có khả năng sao? Anh lạnh nhạt hỏi ngược lại, giọng nói lại không chắc chắn. Tại sao vậy? Có khả năng sao? Ha ha, dĩ nhiên là không thể nào. Cô cười to, dùng nụ cười che giấu nỗi thất vọng đột nhiên tràn ra. Nếu anh yêu tôi, coi trọng tôi nhất định sẽ bị dọa chết. Quá kinh khủng. Hơn nữa, anh không phải là không muốn nói chuyện tình yêu sao? Đúng vậy, cho dù muốn yêu cũng sẽ không yêu cô. Hủ chết. Anh thật sự kém như vậy sao? Nhìn cô không chút nào để ý cười, ngực anh co rút không thoải mái. Yên tâm đi, tôi cũng cho như vậy. Tôi phát sốt đến 50 độ cũng sẽ không yêu anh. Cho dù muốn yêu cũng không phải là cô. Lời này như một nhát dao đâm vào ngực cô. Nhưng cô không nên để ý. Cô giả bộ không chấp nhún vai. Chỉ là những thứ này. Cô dùng đầu đũa đâm vào thức ăn trên bàn và toàn cảnh xung quanh. Nếu đồng nghiệp trong công ty nhìn thấy, hai chúng ta liền xong đời. Bọn họ có thể sẽ bị dọa bất tỉnh. Sau đó hai chúng ta sẽ bị trêu chọc tới nghỉ việc mất thôi. Cô cười, cười đi, làm bộ như tất cả vẫn bình thường. Đúng vậy, may mắn không ai biết chúng ta ở đây ra làm người yêu, còn cùng nhau ăn trưa. Anh cũng cười, cô cười tự nhiên như vậy. Anh đương nhiên cũng muốn, mặc dù anh không thấy có gì hay để cười. Cô tiếp tục cười. Thật không nghĩ tới có ngày này chúng ta có thể ngồi chung một chỗ hòa bình ăn cơm. Đúng vậy, tôi cũng chưa từng nghĩ, thật khó tin, ha ha. Cười đi, cười là được rồi, cười có thể che giấu tất cả. Hai người cùng nhau cười lớn, giống như hai kẻ thần kinh, cười đến vui vẻ, cũng nóng lòng che giấu chính mình, cũng không phát hiện đối phương cũng giống với bản thân, nghĩ một đằng, nói một nẻo. Cười to, hình như thật sự có tác dụng. Ít nhất, Trình Dư Nhạc không còn lúng túng, mặc dù vẫn chưa dám nhìn thẳng Âu Quan Lữ. Cho dù động cơ của anh ra sao, anh chuẩn bị bữa trưa thịt nướng vì cô là sự thật, cô vẫn còn cảm động, âm thầm vui mừng. Cuộc sống khi nào có được loại hưởng thụ này? Cảnh đẹp, món ngon ở ngay trước mắt, núi rừng xanh biếc, không khí trong lành. Cô tham lam hưởng thụ một đại tiệc thịt nướng, hương vị mỗi món ăn đều phải tán thưởng. Nhìn món ăn trong miệng, mỗi dây thần kinh ngoại trừ hưởng thụ cũng chỉ có hưởng thụ. Chỉ đừng nói, bên người còn có một người đàn ông ân cần hầu hạ, thể hiện khí phách của một thân sĩ, khiến cô kinh ngạc. Anh lật miếng thịt nướng, đem miếng thịt nướng vừa đúng vào trong bát cô, hoàn toàn không cần cô động thủ. Cô không khỏi nghĩ, anh có phải thường phục vụ phụ nữ như vậy không? Không đúng, anh nói anh độc thân lâu rồi, nhưng anh làm tự nhiên đến như vậy. Không, không nên nghĩ nữa. Quán anh từng có phục vụ phụ nữ thế này nhiều như vậy để làm gì? Để cho cô ăn thỏa mãn, dù sao đi nữa, hai người cũng không thể nào. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí hòa hợp, ăn ăn lại có nghi ngờ nổi lên trong lòng Trình Dư Nhạc. Tôi không hiểu. Cô uống canh măng, hỏi. Bây giờ nhìn lại, chúng ta ở cùng nhau cũng không tệ. Vậy tại sao bình thường chúng ta hãy cãi qua cãi lại không dứt chứ? Tôi cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Âu quản lý cười. Có lẽ vì cô rất hung dữ, mỗi lần nhìn thấy đều tìm tôi gây gổ. Tại sao tôi phải tìm anh cãi nhau? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net